khóe môi cong lên, con mèo nhỏ của ta khi không lại chạy ra đây làm vườn. Ngươi tính phá nát hoa viên của ta hay sao? Ai là con mèo nhỏ của ngươi? Sàm Ngôn, hắn nhanh tay bế cô lên làm cô một phen kinh hãi. Lan Tâm rối bời không biết phải làm sao. Lan Tâm, cứu ta, chấm, hu hu, hắn lại bắt nạt ta. Vương gia người nên, phu quân bế thê tử của mình đi tắm là sai sao? Ngươi đứng bên ngoài đợi đi. Yên tâm, ta sẽ dịu dàng với nàng ấy. Lan Tâm dùng mình với hai từ dịu dàng của hắn. Cô cũng không biết nên khóc hay nên cười đây. Phu quân cái chó gì? Tên chết tiệt, ngươi đi chết cho lão nương. PS ta đã trở lại với các nàng rồi đây. Lịch T2, T6 nhé vốt, CMT chuyện của ta nào. Cách chương.